Lưu Manh Lão Sư, chương 770, góc truyện audio.com. Nguyên lai Tiểu Ninh Tiểu Di là huyện thứ hai bệnh viện nhân dân y sinh. Lần trước Trần Thiên Minh đi bệnh viện xem bệnh thời điểm chính là chỗ này cái Tiểu Di nhìn bệnh. Lúc ấy Trần Thiên Minh nói phía dưới của mình không thoải mái, Tiểu Ninh Tiểu Di tự nói mình có bệnh lây qua đường sinh dục. Chính mình nói chính mình còn là xử nam không có khả năng có bệnh lây qua đường sinh dục. Tiểu Ninh Tiểu Di đã nói nàng hay chửi mình bất lão thật. Còn để sau này mình không muốn đi đâu loại địa phương cái gì an toàn thứ nhất khoái hoạt thứ hai. Trời ạ, mình tại sao như vậy mệnh tốt, tại đây dạng thời điểm đều gặp được cái kia nữ y sinh nàng hay Tiểu Ninh Tiểu Di. Hiện tại Ninh Mẫu đối với mình vốn tự có ý kiến, nếu Tiểu Ninh Tiểu Di nhận ra mình đem lần đó chính mình xem bệnh chuyện tình nói cho Ninh Mẫu, phòng chừng một hồi Ninh Mẫu không cần thái đao cũng sẽ dụng quét đem qua đuổi của mình. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh ngựa trên lấy tay nâng cầm kia năm ngón tay liều mạng mở ra phân bố tại trên mặt mình đem mình trên mặt che khuất. Lão thiên phù hộ a, ngàn vạn lần đừng cho Tiểu Ninh Tiểu Di nhận ra mình. Tỷ kia cái người trẻ tuổi là ai a? Là Tiểu Ninh bạn trai sao? Tiểu Ninh Tiểu Di hỏi Ninh Mẫu. Không phải chỉ là một bằng hữu, một cái không tiền đồ sư phụ nghèo. Ninh Mẫu giống như nói được có điểm nghiến răng nghiến lợi. Tiểu Ninh Tiểu Di cẩn thận nhìn Trần Thiên Minh một hồi, nhưng Trần Thiên Minh lấy tay chắn nghiêm mặt nàng, chỉ nói là đạo nhìn xem không phải rất rõ ràng, tay cản một bộ phận mặt. Ninh Mẫu lôi kéo Tiểu Ninh Tiểu Di tiến vào tại chủ phòng thu xếp đi, Trần Thiên Minh vội vàng chạy vào Tiểu Ninh phòng. Tiểu Ninh Trần Thiên Minh đi vào vừa kêu tựu kêu không được, bởi vì Tiểu Ninh chính cởi áo khoác suy nghĩ đổi một vài quần áo, nàng đội cái lồng cùng với mặc tiểu khố quần để hắn ngựa trên hưng phấn lên. Thiên Minh ngươi mau đóng cửa, ngươi nghĩ tới ta mẹ giết ngươi sao? Tiểu Ninh hồng nghiêm mặt kêu lên, này cái gia hỏa còn để cửa mở ra, nếu để cho mẹ của mình biết đến nói hắn nhất định bị chết rất khó xem. Đó là tốt như vậy nhìn đích tình cảnh là không thể để cho mẹ ngươi nhìn. Trần Thiên Minh vẻ mặt cợt nhả nói. Lưu manh Tiểu Ninh hồng nghiêm mặt mắng, mặc dù nói người trong lòng của mình đã cùng chính mình cái gì tái cái gì, nhưng hắn tại phía sau nhìn mình thay quần áo, Tiểu Ninh hay cảm thấy được thẹn thùng. Trần Thiên Minh nhìn một lần hoàn cảnh chung quanh, ngay lúc đó căn phòng này đang lúc không phải rất lớn nhưng bố trí đắc phi thường tinh xảo, đó có thể thấy được chủ nhân của nó là một cái phi thường cẩn thận người. Tiểu Ninh ngươi căn phòng này đang lúc còn rất xinh đẹp, đặc biệt này chương giường nhỏ nằm thẳng cẳng đứng lên cũng rất thoải mái, nếu ta trước kia có thể nằm thẳng cẳng một lần lời nói vậy cũng tốt. Trần Thiên Minh vừa nói vừa nằm ở Tiểu Ninh trên giường thoải mái mà nói. Hừ, trong mồm chó phun không ra ngà voi, Tiểu Ninh cười duyên. Nàng đã thay đổi một bộ ở nhà hưu nhàn trang phục có vẻ phá lệ tươi mát mỹ nhân. Tiểu Ninh nhĩ hảo đắc ý a, đến giường của chúng ta nằm thẳng cẳng xuống. Trần Thiên Minh thân ra hai tay của mình. Cái gì giường của chúng ta, đó là ta ngươi nhưng là không có ra tiền mua. Tiểu Ninh cười nói, Trần Thiên Minh nói giống nhau thôi, của ngươi không phải là ta sao. Đúng rồi Tiểu Ninh, mẹ ngươi đối thái độ của ta không tốt, cái này ta thảm, nàng không cho ta đương con rể a, ta nhưng làm sao bây giờ. Trần Thiên Minh khổ, góc truyện audio.com, nghiêm mặt giống như muốn đi nhảy lầu dường như, Tiểu Ninh che miệng nói ta làm sao biết, làm sao ngươi lo liệu. Tiểu Ninh ngươi tự cứu cứu ta đi sao, nếu không ngươi đang ở đây mẹ ngươi trước mặt nói điểm của ta lời hay, Trần Thiên Minh đối Tiểu Ninh nói. Này muốn ngươi nói sao, chờ một lát sau khi cơm nước xong ta tái cùng mẹ nói, mẹ của ta hiểu rõ ta nhất, nàng nhất định sẽ nghe lời của ta, ngươi không cần lo lắng. Tiểu Ninh nằm ở Trần Thiên Minh trong lòng sung sướng địa nhích tới nhích lui. Tiểu Ninh ta có chút suy nghĩ, Trần Thiên Minh cảm giác mình bị Tiểu Ninh như vậy nhích tới nhích lui đem trong cơ thể mình nhiệt liệt cấp động đi ra. Ngươi Lưu Manh, tối hôm qua người ta không phải giúp ngươi sao? Làm sao ngươi bây giờ còn muốn? Tiểu Ninh hồng nghiêm mặt nói. Đêm qua Trần Thiên Minh lại cùng các nàng đại chiến 300 hiệp làm cho các nàng thích đắc, chỉ chốc lát tựu đang ngủ. Trần Thiên Minh bất đắc dĩ nói ngày hôm qua là ngày hôm qua, hôm nay là hôm nay thôi, không đồng dạng như vậy. Dù sao hiện tại không được, nếu để cho mẹ ta biết ngươi nhất định phải chết, nàng bây giờ còn không có đối với ngươi tiêu trừ ghét toan tính đâu. Tiểu Ninh nói, nghe Tiểu Ninh nói như vậy chuẩn bị động thủ động cước, Trần Thiên Minh đành phải buông tay qua. Tiểu Ninh ngươi nhóc gì đến đây, ta trước kia nhận biết của ngươi Tiểu Di. Ngươi nhận biết của ta Tiểu Di? Tiểu Ninh kỳ quái nói. Trần Thiên Minh đem trước kia chính mình đi huyện thứ hai bệnh viện xem bệnh chuyện tình nói cho Tiểu Ninh. Tiểu Ninh ở trên giường cười lớn ha hà cười chết ta, Thiên Minh làm sao ngươi như vậy khôi hài, không ngờ nhìn cái loại này bệnh. Ta cũng không có cách nào a, lúc ấy ta không biết mình thân thể cùng người khác không giống với, còn tưởng rằng có vấn đề rồi sao. Cái này thảm, nếu để cho ngươi nhóc gì nhận ra ta qua còn nói cho ngươi biết mụ mụ ta liền xong rồi. Tiểu Ninh xem ra ta là không có phúc phận đương lão công của ngươi. Trần Thiên Minh cố ý khổ nghiêm mặt nói. Không có việc gì, Tiểu Di không nhất định có thể nhận ra ngươi tới. Tiểu Ninh an ủi Trần Thiên Minh, ngươi ngẫm lại qua bệnh viện nhiều người như vậy, Tiểu Di như thế nào sẽ nhận ra ngươi tới đâu. Đối với ngươi nói được có đạo lý, Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ cũng yên lòng. Môn bị đẩy ra, Ninh mẫu kia âm trầm mặt lộ đi ra. Tiểu Ninh, ngươi không cần ở bên trong cùng một vài không tiến bộ người ngồi đi ra bồi cùng ngươi Tiểu Di. Ninh mẫu một chứng kiến Trần Thiên Minh nằm ở Tiểu Ninh trên giường của nàng, khí sẽ không đánh một chỗ ra. Nếu như có thể mà nói, nàng hiện tại vừa muốn đem Trần Thiên Minh đuổi đi. Ta một hồi phải đi, mẹ ngươi còn bận việc của ngươi đi sao? Tiểu Ninh cũng chứng kiến con mẹ nó tức giận, nàng vội vàng nói. Hừ, Ninh mẫu chừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, đột nhiên sau đó xoay người rời đi. Tiểu Ninh lôi kéo Trần Thiên Minh ra đến phòng khách, tựu đã gặp nàng Tiểu Di ngồi ở cát trên xem tivi. Tiểu Di, ngươi đã đến rồi. Tiểu Ninh ngồi ở Tiểu Di trước mặt tiền cười nói. Tiểu Di điểm gật đầu nói, là a Tiểu Ninh, ngươi càng ngày càng đẹp, nghe ngươi mẹ nói ngươi tại M thị công ty lớn đương quản lý, một tháng có rất nhiều tiền. Cứ cho là như vậy, ta giúp người ta làm công. Tiểu Ninh nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói. Đối giúp ngươi lão công làm công, Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm nói. Ngươi thật sự là càng ngày càng tiền đồ, mẹ ngươi có ngươi này cái nữ nhi an tâm. Tiểu Di cười nói, đúng rồi Tiểu Ninh này. Góc chuyện audio.com, là bạn trai của ngươi sao? Tiểu Di nhìn Trần Thiên Minh nói, hiện tại Trần Thiên Minh vô ích tay ô nghiêm mặt, nàng có thể thấy rõ ràng. Là a bạn trai của ta kêu Trần Thiên Minh, Tiểu Ninh gật đầu nói. A ta giống như đã gặp nhau ở nơi nào ngươi, Tiểu Di đối Trần Thiên Minh nói. Nghe Tiểu Di nói như vậy, Trần Thiên Minh thiếu chút nữa từ cắt đối diện ghế trên ngã xuống, tới chính mình sẽ không thảm như vậy đi sao, như vậy đều cấp Tiểu Ninh Tiểu Di nhận ra. Không thể nào, Tiểu Di ta tại M thị vô cùng ít, tại Di huyện. Trần Thiên Minh vội vàng nói, vì giấu người không chú ý Trần Thiên Minh cố ý nói mình là M thị. Ngươi là M thị lão sư không phải Di huyện lão sư. Tiểu Di kỳ quái nói, nàng chứng kiến Trần Thiên Minh nhìn quen mắt, bởi vì lần đó Trần Thiên Minh qua bệnh viện xem bệnh rất đặc biệt, có người nói phía dưới của mình có vấn đề nhưng còn nói mình là Sử Nam, có chuyện như vậy sao? Hơn nữa bị người đánh lại không có vấn đề rồi, đây chính là nàng xem bệnh nhìn nhiều năm như vậy đều không có gặp được việc lạ. Bất quá nghe Trần Thiên Minh nói không phải Di huyện người, Tiểu Ninh Tiểu Di cho là mình là nhận lầm người. Là a đúng vậy, ta đều rất ít qua Di huyện, Trần Thiên Minh liều mạng gật đầu, hắn chứng kiến Tiểu Ninh Tiểu Di nhìn ánh mắt của mình, hắn cũng cảm giác được chính mình giống như cả người đánh trúng lạnh run dường như. A Di Đà Phật, Tiểu Di ngươi ngàn vạn lần không cần nhận ra ta qua a. Trần Thiên Minh ở trong lòng kêu lên, a nguyên lai là như vậy, xem ra ta là nhận lầm người. Tiểu Ninh Tiểu Di ngượng ngùng nói. Tiểu Ninh vội vàng ngắt lời nói, Tiểu Di ngươi hiện tại bệnh viện công tác vội sao? Ngươi nhưng phải chú ý thân thể a. Ta sẽ chúng ta đương y sinh đều chiếu cố không được thân thể của mình, lời nói thì phải là bị người chê cười. Tiểu Di nói, lúc này Ninh mẫu từ phòng bếp bên trong đi ra mà nói đạo, Tiểu Ninh ngươi cho ngươi bá phụ bọn họ gọi điện thoại để bọn họ chạy tới ăn cơm, Tiểu muội ngươi giúp ta mang thức ăn lên. Chưa từng có bao lâu ngoài cửa đi tới vài người, nghe Tiểu Ninh xưng hô là Tiểu Ninh bá phụ một nhà mà Tiểu Ninh ba ba cũng từ tiệm cơm trở về. Tiểu Ninh ngựa trên chạy đến chữ cha trước mặt tiền nhỏ giọng địa nói chuyện, chữ cha tự ngẩng đầu nhìn một hồi Trần Thiên Minh. Bị chữ cha nhìn một hồi Trần Thiên Minh trong lòng bang bang trực nhảy, nếu chữ cha cùng Ninh mẫu liên hợp lại công kích lời của mình kia, mình tại sao lo liệu là tiếp tục lưu lại làm cho bọn họ công kích hay lôi kéo Tiểu Ninh tự bỏ trốn đâu. Trần Thiên Minh đau đầu, nhĩ hảo ngươi kêu Thiên Minh sao? Chữ cha đối Trần Thiên Minh cười nói, là a bá phụ nhĩ hảo. Trần Thiên Minh vội trả lời, tim của hắn còn tại đánh đánh nhảy loạn, xem ra thấy cha mẹ không là một việc chuyện dễ dàng. Chữ cha nhỏ giọng nói, ngươi về sau cần phải hảo hảo mà đối Tiểu Ninh, không cần khi dễ nàng. Cha làm sao ngươi nói lời như vậy? Tiểu Ninh hồng nghiêm mặt nói. Hừ, ngươi ăn cơm tựu ăn của ngươi, nói gì sai nói. Ninh mẫu vừa vặn đi đến bên cạnh nàng, căm tức chữ cha giống như muốn đem chữ cha ăn như vậy. Chữ cha vội vàng đối mọi người nói qua, các ngươi mau ngồi xuống, hôm nay là Tiểu Ninh mụ mụ sinh nhật, chúng ta tựu nếm qua đơn giản cơm rau dưa. Đúng vậy, chính là ăn một cái cơm rau dưa, ai ai bảo chúng ta không có gì tiền đâu. Bằng không chúng ta phải đi đại tửu điếm ăn cơm đi, Ninh mẫu cố ý nhìn Trần Thiên Minh nói. Là a hẳn là đi đại tửu điếm ăn cơm, ta nghe Tiểu Ninh nói mọi người ở nhà ăn cơm thân. Góc chuyện audio.com, thiết một chút cho nên không có thỉnh mọi người đi khách sạn ăn cơm. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói, nếu Ninh mẫu chỉ là hướng tiền nhìn lời nói chính mình còn là có thể thỏa mãn của nàng. Ninh Mẫu nói ai chúng ta là người nghèo cho nên hy vọng Tiểu Ninh tìm có tiền người ta về sau cuộc sống của chúng ta có thể sống khá giả một chút, nhưng thật không ngờ nàng hãy tìm cái sư phụ nghèo này cho chúng ta về sau như thế nào cúa ngày a. Tiểu Ninh bất mãn nói mẹ mọi người vô cùng cao hứng đi ăn cơm ngươi nói lời như vậy làm gì a. Ta nói rất đúng sự thật Trần lão sư không phải ta đả kích ngươi, ngươi chỉ là di huyện hương trấn một cái lão sư một tháng cũng chính là 1000 tả hữu, ngươi có thể nuôi dưỡng đắc sống chúng ta Tiểu Ninh sao? Chúng ta Tiểu Ninh hiện tại M thị công ty lớn đương quản lý một tháng đều có 1 vạn khối. Ninh Mẫu không lưu tình địa đả kích Trần Thiên Minh, nàng chính là suy nghĩ tại nhiều người trước mặt tiền đả kích Trần Thiên Minh để Trần Thiên Minh không có mặt mũi về sau không dám quấn quýt lấy Tiểu Ninh. Ninh Mẫu ngươi không muốn nói lời như vậy được không? Tiểu Ninh muốn tìm người nào là tự do của nàng, ngươi muốn nàng tìm một cái chính mình không thích người cuối cả đời sao? Chữ cha tức giận nói. Mọi người ngồi xuống tới dùng cơm đi, không thích nghe Tiểu Ninh mụ mụ nói lung tung. Cách chương.